Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1489, đi ra. Mà bây giờ, này tông kiếm nhưng là rất rõ ràng bày ở mọi người trước mắt. Điều này nói rõ cái gì? Này chỉ có thể nói rõ. Ngay từ lúc chuyện rất lâu trước kia, La Ngọc Chân liền được Càn Nguyên Chân Nhân công nhận. Thậm chí ngay cả tông kiếm bực này vốn nên tại chính thức trưởng môn vị trí truyền thừa lúc mới có thể giao phó nội tình chi bảo, cũng trước thời hạn giao phó cho hắn, bao gồm tự mình ở bên trong người sở hữu, sợ rằng đều là đánh giá thấp La Ngọc Chân địa vị. Vấn đề là chính mình đánh giá thấp không sao, bây giờ Lâm Phi vị trí coi như giống nhau làm xấu hổ. Không sai, có thiên giai pháp bảo nơi tay Lâm Phi, xác thực không phải bình thường pháp tướng có thể chọc. Bực này mạnh mẽ chiến lực mới là Lâm Phi dám xông tới Thiên Quyền Phong sức lực. Nhưng là bây giờ, La Ngọc Chân trở tay móc ra một cái tông kiếm, cấp độ kia chiến lực nhưng là trực tiếp đánh vỡ. Dù sao, Lâm Phi chiến lực mạnh hơn nữa, giấu thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng không khả năng mạnh hơn chân thân. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều là yên tĩnh một chút, không nói một lời. Hơn nữa rất nhiều người đang trao đổi ánh mắt, không còn là kia thái độ bàng quan, mà là trong lúc mơ hồ nhìn về phía Lâm Phi. Tông kiếm đại biểu không chỉ là kia 12 tòa đại trận đầu mối then chốt, quan trọng hơn là đó là Vấn Kiếm Tông truyền thừa chi bảo. Nếu như nói trước La Ngọc Chân chiếm cứ Vấn Kiếm Phong còn để cho rất nhiều ám trong lòng chung không phục, như vậy ở xuất gia tông kiếm giờ khác này, nhưng là để cho không ít người trong lòng thiên bình, nhất thời hướng hắn nghiêng về đi qua. Trong lúc nhất thời, hơn ngàn tên đệ tử ánh mắt khác nhau nhìn Lâm Phi, ánh mắt khẩn trương. Ha ha, tông kiếm là rất lợi hại, chỉ là La sư huynh, ai biết, lúc này, Lâm Phi lại không có yếu thế ý tứ, ngược lại là quay đầu xa xa nhìn về Vấn Kiếm Phong phương hướng. Trên một gương mặt thậm chí còn mang theo một ít nụ cười. Chỉ là kia nhìn về ánh mắt của Vấn Kiếm Phong bên trong, nhưng là nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Không biết ngươi có thể hay không hoàn chỉnh thúc giục một kiếm đây. Này tiếng nói rơi xuống, nhưng là toàn bộ vây xem đệ tử đều là chi biến sắc, nhìn về phía Vấn Kiếm Phong phương hướng, chờ La Ngọc Chân trả lời. Đáp án này cực kỳ trọng yếu. Phải biết, lấy sức một mình thúc giục lên thập nhị phong bực này thật lớn trận pháp, yêu cầu chân nguyên, đã sớm không phải là chính là tửu lượng cao có thể đoán chừng. Thậm chí ở chân nguyên tiêu tan sau đó, liền cần tiêu hao sinh mệnh tinh nguyên rồi. Căn cứ từ Đúc Kiếm Phong bên trên lưu truyền rộng rãi cách nói, nếu là ở pháp tướng cảnh giới, đem Vấn Kiếm Tông thập nhị phong toàn bộ mở ra, như vậy một kiếm hạ xuống, cầm kiếm nhân khoảnh khắc biến thành một con tóc xám. Bực này lời đồn đãi tuy nói là có chút nói chuyện giật gân ý vị, nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều là tin tưởng. Dù sao này 12 đạo đại trận đồng thời mở ra uy lực phi phàm, liền chân thân cũng có thể chu diệt. Nhất giới pháp tướng cưỡng ép làm được một điểm này, tiêu hao một ít thọ nguyên cũng không tính là cái gì. Nếu là La Ngọc Chân trả lời không cẩn thận, nói không chừng sẽ để cho Lâm Phi nhìn thấu hư thật. Biết La Ngọc Chân không dám thúc giục tòa đại trận này, vậy thì thật lại không có thể chế phương pháp. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Vấn Kiếm Phong phương hướng quả nhiên là an yên lặng xuống, lại cũng không có tiếng vang. Mà Lâm Phi cũng không nhanh không chậm, chỉ là ở nơi đó chờ. Những đệ tử khác nhưng đều là có chút không cầm nổi rồi, nhìn về Vấn Kiếm Phong phương hướng lúc đều là sắc mặt khẩn trương. Không biết La Ngọc Chân sẽ cho ra cái dạng gì câu trả lời. Lâm sư đệ, tân tiến tới một tự. La Ngọc Chân bình tĩnh thanh âm lần nữa tiếng vang, nhưng là không có gì thay đổi. Phảng phất đối Lâm Phi dò xét không phản ứng chút nào. Lúc này, tất cả mọi người đều là lần nữa nhìn về Lâm Phi. Không biết hắn lại sẽ xử lý như thế nào. Chỉ thấy được Lâm Phi ở nơi nào như là suy tính một hồi, hình như là làm ra quyết định, đó là bước, muốn hướng Vấn Kiếm Phong phương hướng đi. Lần này không ít người đều là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Lâm Phi như vậy, tựa hồ là phải thật tốt nói chuyện. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ trái tim trở về đến trong bụng. Tiếp theo phát sinh một màn, nhưng lại là để cho bọn họ đem thư nhấc đến cổ họng. Là sư huynh, nếu là ta không đi đây. Lâm Phi bước ra bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía, sắc mặt mang theo ôn hòa nụ cười, nhưng cũng để cho người ta không nhìn ra. Đây rốt cuộc là nghiêm túc, còn đang nói đùa. Lần này, La Ngọc Chân thanh âm không có chút nào dừng lại, vang lên lần nữa. Ta sẽ mở ra 10 đạo kiếm trận, nếu ngươi có thể xông qua. Hôm nay chuyện, ta không hề nhiều quản, đại trưởng môn vị, cũng sẽ nhượng hiền. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Phi suy nghĩ một chút, lần này nhưng là không có nói gì, chỉ là cười một tiếng, đi theo, lại không chần chờ, đó là hướng vấn kiếm phong phương hướng đi, rất nhanh, liền một thân một mình, tiến vào kia vấn kiếm phong, thiên nguyên đạo cung chung, toàn bộ vấn kiếm tông, đều là yên lặng như tờ, người sở hữu ánh mắt, đều là tụ tập ở đó thiên nguyên đạo cung chung. Cứ việc không thấy được bất kỳ hư thật, nhưng không ai dám thêm chút buông lỏng, bởi vì mọi người đều biết, vào giờ phút này, thiên nguyên đạo cung chung hai người trẻ tuổi thương lượng, trọng yếu bực nào, một là người mang thiên giai pháp bảo, hở một tí xông tới thiên quyền phong, mấy chiêu bên trong đánh bại sư môn trưởng bối Lâm Phi, một là càn nguyên chân nhân hướng vào người thừa kế, nắm trong tay tông kiếm bực này kinh khủng lá bài tẩy. Từ trở về vấn kiếm tông tới nay, liền đem toàn bộ vấn kiếm tông cho đại thể chỉnh lý xong. Ngoại trừ giống như là thiên hình phong cùng số ít người bên ngoài. Phần lớn người đều là nghe theo hắn chỉ thị. Hai cái này trẻ tuổi nói chuyện, có thể sẽ quyết định vấn kiếm tông tương lai trăm năm vận mệnh. Thời gian từng giờ trôi qua, vấn kiếm phong bên trên, thiên nguyên đạo cung, nhưng là vẫn không có mở ra trạng thái. Ngược lại là trong đó mơ hồ truyền tới một trận linh tức ba động. Ngay cả thiên nguyên đạo cung kèm theo đỉnh cấp cấm chế, đều có nhiều chút không cách nào phong tỏa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là sắc mặt nóng nảy, nhưng không biết đạo cung bên trong, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay cả vương linh quan bực này cùng Lâm Phi chung đụng nhân, lúc này đều là đắn đo khó định, chỉ là không nói một lời chờ đợi ở nơi nào. Sắc mặt hơi trầm xuống, không biết ở nơi nào suy nghĩ cái gì đó. Tống Thiên Hành cũng có thể từ sư huynh mình trên người cảm nhận được một loại để cho người ta khó chịu uy áp. Ít nhiều biết, vương linh quan kia bình tĩnh bề ngoài hạ, sợ là ở kịch liệt khảo lượng đến cái gì. Kia nhất định là cực kỳ quyết định trọng đại. Ngay sau đó Tống Thiên Hành cũng không dám hỏi nhiều. Con bà nó đi ra đi ra. Rốt cuộc Tống Thiên Hành bỗng nhiên kích động, chỉ kia thiên nguyên đạo cung liền vội vàng nhắc nhở. Quả nhiên, lúc này, thiên nguyên đạo cung bỗng nhiên mở ra, Lâm Phi từ trong đi ra. Nhìn qua, Lâm Phi với trước cũng không hề có sự khác biệt, thậm chí còn là bộ kia đối hết thảy nếu không có biết dáng vẻ. Phảng phất mới vừa rồi chính mình chỉ là phó một cái đơn giản yêu ước mà thôi. Lúc này yêu ước xong, thì tùy đi ra. Hoàn toàn không tồn tại áp lực gì, nhưng mà mọi người lại hiển nhiên không phải là nghĩ như vậy. Đều là có chút khẩn trương nhìn, Lâm Phi đi ra sau đó động tác, vậy hẳn là đại biểu vừa mới chàng này đàm phán kết quả. Rốt cuộc là cứ như vậy trở lại Ngọc Hành Phong, hay lại là vẫn kiên trì, phải tiếp tục hướng Thiên Quyền Phong các đệ tử trên mặt đùng đùng đánh mặt. Đi trực tiếp mở ra 9 tầng trấn yêu tháp, rất nhanh. Lâm Phi liền cho ra câu trả lời, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.